mặt thoáng hồng lên, nhìn như đóa hải đường đang thiếp giấc xuân, vô cùng dụ người. Nhưng chúng ta là nữ tử, cũng không thể lúc nào cũng hết lòng vì tướng công được. Thích hợp thì làm nũng một chút, tạo ra chút thú vị mới có thể khiến tướng công càng thích thú hơn. Huống chi, đêm qua tướng công nói muốn làm tư thế phía sau với muội, còn muốn muội và xảo xảo cùng phục thị chàng. Thấy bộ dạng thèm thuồng của chàng, chắc là chưa có ai cùng chàng làm thử. Chàng nỡ bỏ muội ư? Ối, xấu hổ chết đi được. Loại chuyện này mà cũng nghĩ ra được, đến thần cũng phải phẫn nộ a. Từ tiểu thư mặt đỏ tim dung, nếu không phải là Lạc Ngưng còn đang ngồi đó, nàng sớm đã xông lên giường, kéo tên vô lại kia xuống đánh cho nhừ tử. Ôi, hổ thẹn, nhiều nhân tình như vậy, trừ Ngưng Nhi và xảo xảo, còn chưa có người thứ ba nào nguyện ý gia nhập. Không biết An tỷ tỷ thế nào nhỉ? Bất quá với sự mạnh mẽ của nàng ta, muốn loại nàng ra ngoài, nàng nhất định muốn liều mạng với mình. Ha ha, nghe Ngưng Nhi ở ngoài màn, bày tỏ chân tình. Lâm đại nhân nằm trên giường sớm đã ngứa ngày lắm rồi, thấy hai nữ tử song song ngồi trước giường, cặp mông tròn trĩa thấp thoáng trong quần, bọc thành cái thớt tròn, vô cùng ghẹo người. Có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản, lão tử chiếm hay không đây? Bên ngoài một là lão bà của mình, một là bạn thân trong khuê phòng của lão bà, chính là đối tượng tốt để phát sinh gian tình, nếu không làm ra chút gì để lão bà chọc gian, thật sự là không xứng với bản thân. Lâm đại nhân tâm lý do dự một hồi, bỏ đi, làm người cứ công bằng một chút, tay trái và tay phải cùng oản tù tì, tay trái thắng thì sở từ tiểu thư một cái, tay phải thắng thì sở từ tiểu thư hai cái. Ngưng Nhi là lão bà của ta, về phòng muốn sở bao nhiêu thì sở, không cần phải gấp gáp ở đây. Hắn giả bộ oản tù tì, tay phải từ đầu đến cuối đều thắng, xem ra là sự an bài của ông trời rồi. Sở hai cái. Chỉ nghe đoán qua lời nói của hai nữ tử ở bên ngoài, nhắm chuẩn cái mông đầy đặn, từ từ thò tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve, thơm tho trơn mềm, vô cùng phong mãn, hắn nhịn không được nhẹ nhàng bóp một cái. Á, một giọng nữ tử hô lên kinh hãi, nhìn sang bên cạnh, mặt đỏ bừng nói, từ tỷ tỷ, tỷ xấu chết đi được, sao lại học đại ca? Toát mồ hôi, Ngưng Nhi mẫn cảm thật, chỉ bằng thế tay liền có thể biết là đại ca ta. Bé ngoan Ngưng Nhi mấy ngày nay phát dục tốt a, lão tử vẫn không phân biệt được rõ hai cái mông, cái nào của nàng ta, cái nào của Từ Nha Dầu, đều là ta có công khai phá. Không biết Từ Nha Đầu sau khi được khai phá sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ, thật là rất mong chờ. Ta học hắn cái gì? Từ tiểu thư không hiểu hỏi lại. Tỷ, tỷ học chàng sờ muội, đại ca chính là dở trò như vậy. Khuôn mặt Lạc Ngưng đỏ rực, đánh lên người Từ Chỉ Tình một cái, cười hi hi đáp. Từ tiểu thư đang định nói, đột nhiên trên mặt phát hỏa, một bàn tay nóng bỏng cách lớp y phục sờ vào một bên mông nàng, nhẹ nhàng nhào nặn vài lần. Nha đầu này, Từ tiểu thư cười cười béo yêu mặt Lạc Ngưng, cũng xấu lắm. Lạc Ngưng hai tay đè lên tay nàng, nói, muội không phải là đại ca, sao mà xấu chứ? Từ Chỉ Tình còn muốn làm nhộn thêm nữa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tay của Ngưng Nhi đều ở bên ngoài, lấy đâu ra bàn tay thứ ba mà sờ ta. Sắc mặt nàng đột nhiên tái xanh, cắn chặt răng, thân hình hơi run rẩy. Tỷ tỷ sao thế? Lạc Ngưng cảm thấy nàng hơi dị thường, vội hỏi. Từ Chỉ Tình lặng lẽ dịch thân hình về phía trước, lắc đầu, à, không có gì, bị muỗi cắn một cái thôi. Ngưng Nhi, muội vừa rồi vội vàng tìm Lâm Tam làm gì? Lâm Vãn Vinh vừa sờ mấy cái, thấy Từ tiểu thư dịch về phía trước thì cũng thò tay ra trước, vừa muốn đụng chạm, lại thấy một bàn tay nhỏ hung hăng đè lên mình, móng tay sắc bén bấu chặt vào thịt, khiến hắn đau đến nỗi suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Cho ngươi sờ, cho ngươi sờ. Từ tiểu thư xuống tay tuyệt không lưu tình, giống như là muốn báo đáp nỗi hận của bao ngày, trong lòng vô cùng sảng khoái. Từ tỷ tỷ, các người ngày mai phải hồi kinh rồi, nhưng đại ca một mực không nhắc tới chuyện mang theo muội hồi kinh, tỷ nói có bực không chứ? Ta vừa rồi vội vàng tìm chàng chính là muốn hỏi việc này. Lạc Ngưng chu miệng lên, tức giận phừng phừng trả lời, muội không phải đã hút hồn hắn rồi sao? Sao? Sự hắn không mang muội đi à? Từ tiểu thư vừa báo được thù, tâm lý thoải mái hơn hẳn,